Độc bộ thiên hạ, chương 780, hãm hại lừa gạt, gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Húc nói như vậy, vị thiếu niên mi thanh mục tú kia do dự hạ xuống trần chờ một lát. Diệp Húc cũng không vội, đứng ở ngoài đại cấm do người này bày ra yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Người này tuổi tác phạt nhìn so với ta còn muốn nhỏ hơn một chút, thực lực cũng không kém, hẳn là một cường giả, trên người y chắc chắn là cũng có không ít bảo bối. Ánh mắt thiếu niên kia lóe sáng, một đám ý niệm trong đầu hiện lên, y thầm nghĩ. Trước hết ta cho hắn một ít ngon ngọt, dùng một kiện bảo vật lừa hắn nhập cấm, sau đó kết liễu tánh mạng của hắn, chẳng những có thể thu hồi bảo vật mà còn có thể lấy hết bảo vật trên người hắn làm của mình. Nghĩ đến đây, vị thiếu niên mi thanh mục tú này lấy ra một kiện cấm bảo, hữu khí vô. Lực nói, huynh đài, ngươi cũng không nên gạt ta mà lấy đi bảo vật của ta, ngươi nên biết thân phận không bình thường của ta. Ta chính là thiếu chủ Thái La Thiên Cung, nếu là ngươi lừa gạt lấy đi bảo vật của ta mà không cứu ta, trên dưới Thái La Thiên Cung ta, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu ngươi cứu ta một mạng, Thái La Thiên Cung ta tất có hậu tạ. Diệp Húc nhìn món cấm bảo bật cười, lắc đầu nói. Huynh đệ, Thái La Thiên Cung ngươi cũng quá keo kiệt đấy. Rõ ràng là chi cấp cho thiếu chủ một kiện cấm bảo, ngay cả ta cũng không nhìn được. Cái ngươi gọi là bảo vật với ta mà nói chính là cho chó ăn thức ăn của chó, bảo vật này có đáng giá hay không? Nếu ngươi không có gì để nói, thì tiểu đệ cũng chỉ có thể nói xin lỗi, cứu sống, chữa thương mấy loại chuyện này, tiểu đệ không mấy hứng thú. Thiếu niên mi thanh mục tú kia ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ. Ngay cả cấm bảo cũng, thấy chướng mắt lấy ra cho chó ăn, người này hẳn là thân gia giàu có, còn ở trên dự đoán của ta. Xem ra hắn đúng thật là một đại chủ, bảo vật trên người nhất định không phải tầm thường. Vị huynh đài này, thế ngươi muốn bảo vật gì? Diệp Húc nghe vậy, tinh thần chấn động, cười nói. Ta đây vừa nhìn thấy bảo vật là tâm địa liền mềm nhũn, tuy nhiên ta cũng không cần vô bảo của ngươi, chỉ cần một ít thần liệu. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ đang tính luyện chế thánh bảo, phải cần thần liệu rất nhiều. Trong tiểu nguyên giới thần liệu tuy rằng không ít nhưng từng cái đều phải tìm tòi, thật sự mất quá nhiều thời gian. Huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp đỡ cho một ít như vậy thì không có gì tốt hơn. Khóe mắt thiếu niên kia run lên, đột nhiên từng khối thần liệu bay lên. Hướng về phía Diệp Húc hơi thở mong manh, nói. Huynh đài, ngươi thu lấy số thần liệu đó rồi mau tới cứu ta, ta chi sợ là không kiên trì được thời gian bao lâu nữa. Đại La Tiên Kim, Thần La Tiên Nhường, Thiên Long Mộc Tử Phủ Huyền Tình. Diệp Húc liếc mắt một cái, cảm thấy quá đỗi vui mừng, vẫy tay thu hồi ngay lấy số thần liệu đó, trên người thiếu niên này thần liệu nhiều, chất lượng cao, thật sự ra ngoài dự liệu của hắn. Diệp Húc đối với mấy cái cửu thiên huyền kim hiểu biết không nhiều lắm, bởi vậy sau khi tiến vào tiểu nguyên giới tìm tòi thần liệu đều là đại khái theo tính chất mà làm, gặp được liền thu lấy, cho nên trong đó có rất nhiều thần liệu chất lượng thấp. Mà vị thiếu niên mi thanh mục tú này, hiển nhiên đối với chuyện này hiểu rất nhiều. Cho nên tìm tòi thần đều là rất tinh anh, thậm chí có thể dùng để rèn đến tổ binh đóng dấu thiên địa đại đạo. Thần liệu bình thường, nhiều lắm chỉ có thể đóng dấu đạo văn. gocchuyenaudio.com, đạo ngân, nhưng nếu là dùng để đóng dấu thiên địa đại đạo vô tổ lĩnh ngộ, thần liệu này liền không thể nào tiếp nhận, sẽ dễ dàng bị vô tổ đại đạo hóa thành bột mịn. Phải nhuộm dần thiên giới đạo vận thần liệu, có thể luyện thành tổ binh, tỉ như Đại La Tiên Kim, Thần La Tiên Nhường là hai loại trong đó. Huynh đài, ngươi giờ đã nhận thần liệu nhiều như vậy, giờ đây hẳn là tới cứu ta chứ? Thiếu niên kia thoạt nhìn tựa hồ như là sắp không qua được, nôn ra từng ngụm máu lớn, buồn bã ưu sầu nói. Ừm, Diệp Húc ậm ừ cho qua, chớp mắt đầy tình tứ cười nói. Huynh đài, ta thấy ngươi rõ ràng có thể tìm tòi được nhiều thần liệu thượng thừa như vậy, đột nhiên ta tỉnh lên, ngươi dùng thần liệu làm vật liệu để rèn cấm bảo, nhất định cũng không phải chuyện đùa, không khỏi để cho ta thấy cái mình thích là thèm. Món cấm bảo đó của ngươi, ngươi cũng ném qua đây, sau khi ngươi đã ném qua đây, thì ta mặc dù da mặt có dày cũng không thể không cứu ngươi. Thiếu niên kia ngứa hết cả hai hàm răng, hận không thể nhào đầu về phía trước kéo hắn thật mạnh cho vào trong cấm chế ma diệt thành cho. Tuy nhiên chuyện đã như thế này, hắn cũng chỉ có thể cố gắng nín nhịn, đem món cấm bảo đó tế lên, vứt xuống trước người Diệp Húc rồi trơ mắt nhìn hắn. Diệp Húc thu cái cấm bảo này, pháp lực lập tức dũng mãnh vào bên trong cấm bảo, chặt đứt cảm ứng ở giữa cái cấm bảo này cùng với thiếu niên kia. Hắn lặp đi lặp lại đánh giá vài lần, không khỏi tán thưởng liên tục cười nói. Ngươi rõ ràng đã dùng tới loại thần liệu cao cấp để tạo ra cấm bảo, thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy cấm pháp phân thân của mình ở trong cấm bảo bị Diệp Húc gạt bỏ, trong lòng giận dữ chớp mắt tinh tứ, làm ra vẻ đáng thương nói. Huynh đài, ngươi đã được món bảo vật này, giờ đây hẳn là quyết định ra tay cứu giúp chứ. Diệp Húc tế lên Ngọc Lâu, đem cái cấm bảo này nhét vào trong đó, ngáp ngáp vài cái, vẫy tay cười nói. Ngài cứ tiếp tục, ta đi trước. Thiếu niên kia uất ức nhìn chân chối, chỉ thấy Diệp Húc giống như lưa chay sau mông, dắt chó đi liền. Cái chú chó mực kia cũng thông minh nhanh chân chạy liền, chỉ trong chớp. Mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Huynh đài, ngươi còn không có cứu ta. Thiếu niên kia kêu lên, giọng to rõ hồn nhiên, không có biểu hiện nửa phần trọng thương không dậy nổi. Huynh đệ, ngươi muốn giả bộ tốt xấu cũng phải giống một tí, ít nhất cũng không nên dùng máu viễn cổ cự thú, mà phải dùng máu người, như vậy mới giống là hộc máu chứ. Diệp Húc cười ha ha, thanh âm từ xa xa truyền đến. Máu thú, thiếu niên mi thanh mục tú kia mở to mắt ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau không. Nói ra lời, qua thật lâu sau mới phun ra một ngụm khí độc cả giận nói. Mẹ hắn, hàng năm đánh nhạn, ngược lại bị ma tước mổ mắt mù, không nghĩ tới là bại lộ ở điểm ấy. Xui, thật sự là xui, ta Phó Tây Lai, đường đường thiếu chủ Thanh Hiên thần phủ thế nhưng lại bị một tên tiểu tử cười chó lừa đi toàn thân gia sản, nói ra thật tức muốn chết. Miệng y toàn nói dối, y không phải thiếu chủ Thái La Thiên Cung, mà là thiếu chủ Thanh Hiên thần phủ đối lập với Thái La Thiên Cung. Phó Tây Lai cố tình đuổi theo truy giết, chi thấy Diệp Húc đã sớm biến mất vô tâm tích, lúc nà tức giận hừ một tiếng, mắt nhìn vào hồ lô, ngửa đầu chắt xuống vài ngụm thú huyết thầm nghĩ. May mắn Thanh Hiên thần hồ không bị cái tên tiểu. Cốc truyện audio .com, từ cười chó này lừa mất, khẩu thần hồ này là bảo vật hộ thân cha ta giao cho ta, thần dụng vô cùng ảo diệu muôn phương, nếu là cũng bị hắn lừa đi, vậy mệt thảm. Tuy nhiên hắn nói cũng không sai, ta đúng là dùng thú huyết, có thể lừa bịp một số người, nhưng gặp tên tiểu. Từ cười chó này, liền không lừa được, mũi chó rất linh mẫn, tuy nhiên những người khác không phải ai cũng đều có khả năng như tên cười chó này cả chứ. Ta bị thương, ai tới cứu cứu ta? Có người hay không, cứu mạng với y, nằm trên mặt đất tiếp tục kêu lên. Diệp Húc ngồi ở trên đầu hao thiên khuyển, có chút tự nhiên, thầm nghĩ. Đám thần này đều là những nhân vật cực đoan vô cùng lợi hại, mỗi người cũng không thể khinh thường, chẳng qua hiện nay đã có hai vị thần tài trên tay của ta, thu hoạch một khoản rất là tài phú. Nếu là có thể đem thần này hết thảy cướp sạch một lần, tài phú của ta chi sợ đủ để đem Di La Thiên Địa Tháp luyện chế thành thánh bảo, thậm chí còn có dư. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, tài phú trong tiểu nguyên giới đích xác thực lớn kinh người, mặc dù là Diệp Húc cũng không khỏi giật mình. Trong ngọc lầu của hắn, các loại thần liệu trồng chất như núi, bảo khí bốc hơi như mây, đủ để có thể luyện chế thành hơn 10 kiện thánh bảo. Tuy nhiên nếu Diệp Húc tính đem Di La Thiên Địa Tháp tăng lên tới trình tự thánh bảo, chi sợ vẫn còn không đủ. Di La Thiên Địa Tháp phải cần tài liệu rất nhiều, hơn nữa lại phải cần tài liệu cực kỳ cao đẳng, tài liệu đổ vào tiếp theo chủ yếu vẫn còn cần Diệp Húc tự thân lĩnh ngộ. Hắn phải lĩnh ngộ ra đạo văn đạo ngân của tam thập tam thiên, ngưng tụ tam thập tam thiên đạo môn, sau đó mới có thể hoàn toàn luyện Di La Thiên Địa Tháp thành thánh bảo. Đồng dạng, ngọc lâu của hắn cũng phải như thế, mới có khả năng tăng lên tới trình tự thánh bảo. Cũng tức là nói, hắn chỉ có đem bàn vương khai thiên kinh lĩnh ngộ đến giai đoạn thánh hoàng, tam thập tam thiên, 3000 thế giới, thập đại địa ngục hết thảy đủ loại, đều từ đạo văn đạo ngân tạo thành, ngưng tụ ra đạo môn, có thể tăng thêm phẩm cấp cho ngọc lâu. Tiên linh chi mạch, Diệp Húc đột nhiên chú ý tới mấy tòa thánh sơn phía trước truyền đến linh khí kỳ đặc hơn, cổ linh khí này không phải hơi thở cửu giai thuần dương linh mạch tản mát ra, mà là tiên linh khí. Hắn tiến vào thiên giới sớm một thời gian nên đã biết thiên giới tiên linh chi mạch phần lớn là vật có chủ, tiên linh chi mạch còn không có thuộc về mình. Tuy nhiên ở trong Ngọc Hư Cung 12 vô tổ đã lên tiếng, nếu ở bên trong tiểu nguyên giới bọn họ thu. Về bảo vật gì đều do chính mình sở hữu, Ngọc Hư Cung cũng không thu hồi. Nơi đây tiên linh chi mạch không phải là chỉ có một đường, mà là rất nhiều đường. Trời thấy ta dựa vào ngọc thụ đào trộm thiên giới linh khí, không biết năm nào tháng nào có thể tu thành thánh hoàng, tuy nhiên nếu là được đến tiên linh chi mạch là có thể thêm cho ta tốc độ tu luyện thật nhanh. Diệp Húc trong lòng vừa động, lập tức phóng lên cao, bay về phía mấy tòa thánh sơn. Cho dù ta được một mảnh nhỏ thế giới chi căn, tiên linh chi mạch với ta mà nói vẫn có trọng dụng, có thể trở thành linh đan diệu dược để nhanh chóng bổ sung tu vi, cũng có thể dùng để nuôi nấng ngọc lâu, khiến cho ngọc thụ trưởng thành. Trong mấy tòa thánh sơn này truyền đến một tiếng thú giống, một con tê giác cái từ trong núi gào thét lao ra, chân đạp vào đám mây, gào thét hướng Diệp Húc vọt tới. Đây là một, góc truyện audio.com. Còn viễn cổ cự thú, sống ở trong núi tuy rằng không bằng cừu phụ như vậy cường đại, nhưng cũng là một loại thú cực kỳ cường hãn dị chủng thời xa xưa, đã muốn tu luyện tới trình độ vu hoàng. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, tâm niệm vi động tế lên Hao Thiên Khuyển, chỉ thấy con chó này nhìn lên trời mà giống, hình thể càng lúc càng lớn, chi một chảo nó ấn chặt đầu con tê giác cái này, con tê giác không lồ bị nó đè xuống đất, gào thét dãy giụa không ngớt, nhưng trước sau cũng không thể trốn thoát. Con chó này đã nuốt cự thú cùng xác chết Vu Hoàng nhiều vô cùng, đã muốn chính thức bước vào trình tự Vu Hoàng. Hao Thiên Khuyển mở to cái miệng rộng, răng rắc một tiếng cắn đứt đầu con tê giác cái này, hai ba miếng liền nuốt ngay con cự thú này vào trong bụng. Trong thánh sơn, tiếng hô tiếng huýt gió không dứt không ngừng, có nhiều cự thú trong núi lao ra, cửu anh cùng kỳ, phi bỏ áp giữ mấy tòa thánh sơn này rõ ràng là chỗ cự thú vui chơi, trong chớp mắt liền có trên dưới 100 con cự thú trong núi trào ra, đánh tới Diệp Húc. Hao Thiên Khuyển vui mừng khôn xiết, lập tức đón nhận hơn 100 đầu viễn cổ cự thú, ở giữa không trung đại chiến, tàn sát thảm thương vô cùng, từng lúc từ giữa không trung lại rơi xuống những cái đầu thật lớn, hoặc là phần còn lại của chân tay đã bị cụt to lớn như ngọn núi. Lên, Diệp Húc giơ tay đánh ra một chảo, tu vi ngưng tụ hóa thành một cái bàn tay to che trời, chi nghe oanh vang ầm ầm không dứt, từng đám cấm chế trong thánh sơn này nổ bung. Tiên linh chi mạch trong núi bị một tay hắn hết thảy kéo lên, chi thấy từng đường tiên linh chi mạch bị kéo lên không, xê dịch biến hóa, có khoảng hơn 30 đường. Linh mạch nhiều như vậy cũng đủ để ta tu thành tứ phẩm Vu Hoàng. Trong lòng Diệp Húc vô cùng mừng giờ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, lại có một cấm chế mạnh mẽ vỡ tan, chi thấy một đường linh mạch vô cùng lớn bị pháp lực của hắn dẫn ra khỏi thánh sơn, tản mát ra dao động cơ hồ có thể so sánh với một tôn thánh hoàng. Cách chương.